Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, đến. Chuẩn bị tìm kiếm, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm và Úp một mực chạy. Sau lưng ma thú cũng là tựa như nổi điên đuổi theo bọn họ hai người. Đáng chết, có người hay không à? Mau tới cứu người à. Này, Smith Lâm thanh âm ở rừng nót bên trong quanh quẩn. Mà vừa vặn lúc này Fanny dẫn một tiểu đội vừa vặn lục soát là Smith Lâm chạy cái phương hướng này. Bỗng nhiên loáng thoáng nghe được có người đang gọi. Không khỏi được nhíu mày một cái. Hỏi bên cạnh ma pháp sư. Các người có nghe hay không có người đang gọi? Không có, không có nghe gặp, không người kêu. À... Còn lại mấy cái ma pháp sư đều không nghe gặp Smith Lâm tiếng gọi ầm ĩ. Disney còn Fanny lắng nghe dưới. Phát giờ thật có người ở phía trước phương kêu. Hơn nữa thanh âm tựa hồ rất quen thuộc. Mọi người làm xong chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta đi xem. Tuyệt đối là có người đang gọi cứu mạng, ta đi. Như thế, cố chấp. Ta làm sao xui xẻo như vậy à, hắn quay đầu vừa thấy ma thú còn đuổi theo liền hô Smith Lâm. Điên cuồng chạy, từ từ tiếp theo Fanny đội ngũ nhỏ, bên cạnh Úp đã là thở hồng hộc, bỗng nhiên Úp ai u một tiếng bị dưới bàn chân đá vấp té. Smith Lâm phát hiện Úp không đuổi theo, quay đầu vừa thấy, ngã xuống đất không dậy nổi Úp, thầm kêu một tiếng không ổn, Úp, Úp. Người không có sao chứ? Úp ho khan hai tiếng, đẩy Smith Lâm để cho hắn đi nhanh lên. Đi mau, đừng để ý ta, chỉ có tiệm trưởng có thể cứu chúng ta tộc trưởng. Ngay tại ma thú sắp đem hai người xông lên bay ra ngoài trong nháy mắt, từng đạo ma pháp, quả cầu lửa thuật, băng chùy thuật, còn có sấm sét thuật, hết thảy đánh vào đầu này cấp 2 ma thú trên mình. Nhất thời ma thú bị một cổ lớn lực đánh bay 2 đến 3 mét. Bọn họ nguy cơ tạm thời giải trừ. Smith Lâm thấy bay vụt đến ma pháp cũng biết lần này coi như là chuyển nguy thành an. Lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Cầm Úp đỡ lên, vỗ vỗ đất trên người. Nhìn về phía ma pháp bay tới phương hướng. Sau đó kinh ngạc kêu lên. Fanny ma pháp sư, Fanny cũng là bất ngờ hô. Smith Lâm tiệm trưởng, ngươi làm sao ở nơi này? Còn có Úp, ngươi tốt. Fanny ma pháp sư, Úp vậy lễ phép kêu một tiếng. Đây là, đầu ma thú này tức giận sau kêu một tiếng. Lộ vẻ rất là cáu kỉnh. Trực tiếp hướng Smith Lâm vọt tới. Sau đó Smith Lâm lỗ tai động một cái. Xoay người trợn mắt nhìn. Khinh thường nói một câu. Ta không phát huy ngươi thật đúng là làm ta là con mèo nhỏ. Rồng lửa thuật nhất thời ở Smith Lâm xuất hiện trước mặt một cái xoay tròn ma pháp trận. Một con do ngọn lửa tụ lại mà thành đầu rồng xông về tập kích bất ngờ mà đến ma thú. Một tiếng nổ vang lớn sau này, ma thú bị đánh bay ra ngoài. Đổ xuống đất không có chút nào sống. Có thể thấy được, Smith Lâm là thật tức giận. Nếu không phải mới vừa lau ma lực khôi phục xong hết rồi. Thật vẫn không có biện pháp thi triển cái này cấp 3 ma pháp. Chung quanh ma pháp sư cũng là kinh ngạc nhìn vào người trẻ tuổi này. Không nghĩ tới lại có thực lực mạnh như vậy. Lại có thể thuần thục vận dụng cấp 3 ma pháp. Thật là không thể xem bề ngoài à. Liền liền Fanny cũng là lơ đãng quan sát Smith Lâm mấy lần. Nàng cảm thấy cái tiệm này dáng dấp thực lực càng ngày càng để cho nàng nhìn không thấu. Smith Lâm cầm ma thú oanh bay sau này, thở dài nhẹ nhõm, xoay người nhìn ngẩn người Fanny hỏi. Này, Fanny ma pháp sư, các người tại sao lại ở chỗ này à? Chẳng lẽ ma pháp sư công hội lại xảy ra đại sự gì sao? Fanny bị Smith Lâm nói ngắt lời, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Giải thích tới đây nguyên nhân và nàng bố trí kế hoạch. Smith Lâm lúc này mới biết nguyên lai ma pháp sư công hội phái ra nhiều ma pháp sư tới tìm kiếm an tộc trưởng tin tức. Không thể không nói Kester hội trưởng thật vẫn là xuống công phu. Các ngươi tìm được đầu mối không? Fanny, Smith Lâm cầm vấn đề chuyển trở lại chính đề. Fanny bất đắc dĩ thở dài nói. Không có tìm được. Bất quá theo ta đoán hổ tộc người người nhất định là trốn tới một cái có thể ngăn cách ma pháp địa phương. Hơn nữa không dễ dàng bị chúng ta tìm được địa phương. Smith Lâm hiển nhiên là không biết lại có một có thể ngăn cách ma pháp địa phương. Không khỏi tò mò hỏi Fanny. Nơi này còn có ngăn cách ma pháp địa phương. Thật sự có thần kỳ như vậy địa phương sao? Có, bất quá rất ít. Đại khái cũng chỉ 3 đến 4 cái địa phương đi. Ở chúng ta tư liệu ghi lại bên trong cũng ghi chép rất cặn kẽ. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Smith Lâm cũng biết bây giờ tình huống rất nguy cấp. Mang Úp đi theo Fanny vừa đi vừa trò chuyện. Ở trên đường Fanny giải thích cho hắn ngăn cách ma pháp những chỗ này đặc điểm. Cái gọi là ngăn cách ma pháp cũng không phải thật có thể ngăn cách tất cả ma pháp. Chỉ là có thể ngăn cách một ít dò xét hoặc là cảm giác loại ma pháp. Bình thường phụ trợ hình ma pháp, ví dụ như chữa trị ma pháp các loại, còn có công kích ma pháp cũng không biết bị ngăn cách. Hơn nữa những thứ này ngăn cách ma pháp địa phương đều rất hẻo lánh. Cho nên sẽ không có người chiếu cố. Cái này cũng được một ít ma pháp sư hoặc là lính đánh thuê tị nạn hoặc là nghỉ ngơi nơi. Ngăn cách ma pháp địa phương từ trường vậy rất cường đại. Bất kỳ dò xét loại cửa ma pháp đạo cụ cũng sẽ mất đi hiệu quả. Cũng chính là ma pháp gì sư môn sử dụng ma pháp đạo cụ không tìm được đầu mối nguyên nhân. Hơn nữa một khi ở những chỗ này nghỉ ngơi hoặc là thời gian ngắn trú đóng. Trên căn bản sẽ không có người phát hiện, trừ phi là có người tình cờ phát hiện cái địa khu này. Vậy có thể thấy được những chỗ này rất an toàn. Fanny dẫn Smith Lâm và Úp thấy Ruirus. Ruirus thấy Smith Lâm thời điểm đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó nhắm mắt lại xem Smith Lâm. Nhất thời cao hứng vọt tới cho hắn ôm một cái. Cười nói, hay, tiệm trưởng. Từ hội giao lưu đã qua sau đó, liền không gặp qua ngươi. Khá tốt, Smith Lâm cũng là cười một tiếng. Ruirus ngươi vẫn là như cũ à? Ta thân thể rất tốt, gần đây mời ăn rất ngon hơn. Có rảnh rỗi tới trong tiệm vui đùa một chút đi, ta biết. Nhưng bây giờ không phải là trò chuyện lúc này. Ngươi có biện pháp gì tìm được an tộc trưởng? Ruirus khách sáo mấy câu liền đã hỏi tới trước mắt. Chủ yếu nhất về vấn đề, Smith Lâm vậy không vòng vo, trực tiếp bắt đầu phân tích. Theo các ngươi nói, bọn họ có thể ở ngăn cách ma pháp địa phương trú đóng. Như vậy dò xét ma pháp và ma pháp đạo cụ liền không chỗ dùng. Bất quá vậy rút nhỏ tìm kiếm phạm vi, chỉ cần tìm địa phương vắng vẻ là được. Ta có một máy sóng điện não tìm kiếm nghi. Chỉ cần bắt được an tộc trưởng sóng điện não, cũng biết hắn tình huống trước mắt sáng tỏ sau căn cứ sóng điện não vị trí liền có thể tìm được hổ. Tộc người ẩn núp địa phương, Ruirus và Fanny chố mắt nhìn nhau. Cũng không biết Smith Lâm nói sóng điện não tìm kiếm nghi là thứ gì. Liền Úp cũng là đầy đầu dấu hỏi. Úp không nhịn được hỏi Smith Lâm, tiệm trưởng. Cái gì là sóng điện não tìm kiếm nghi? Bên cạnh Ruirus và Fanny mặc dù không có hỏi lối ra, nhưng là hai người ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Smith Lâm. Ý kia rõ ràng là nói phiền toái tiệm trưởng giải thích tự động. Smith Lâm không thể làm gì khác hơn là xài 7-8 phút cho bọn họ thông dụng một chút sóng điện não kiến thức. Bọn họ lúc này mới coi như là rõ ràng liền sóng điện não kết quả là cái gì. Đồng thời cũng là rất hưng phấn, có như thế thứ lợi hại, nhất định có thể tìm được an tộc trưởng. Bốn người thương lượng một chút, trước mắt vẫn dựa theo nguyên kế hoạch tìm tòi làm người hổ tộc. Không bứt dây động rừng, Smith Lâm đồng thời đeo lên sóng điện não lục soát một chút tìm nghi. Bắt đầu chuẩn bị tìm tòi làm an sóng điện não, mà ở người hổ tộc trú đóng trong hang núi. An bị sợi dây trói, ngồi trong sơn động một góc, trên mặt có nhàn nhạt vẻ lo lắng và mấy phần tuyệt vọng thần sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-tiong-nối-cung-nối-ngu-tsu-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.